Đây chính là vô địch. Tác giả: Vương Quan Phi Côn. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 217. Chương 217. Đùa rất này nha. Theo ba người này, Bạch Sách đi tới khoảng cách Hưng Liêu phủ chiến sĩ phân bộ không phải rất xa một mảnh xa hoa khu. Nhà ở nơi đây cùng Bạch Sách phía trước ở Hoang Vương tộc bất đồng nơi nào. Nơi đây toàn bộ đều là độc môn độc đống tòa nhà lớn. Có điểm giống Bạch Sách phía trước ở Long Thục Vương tộc tham gia đăng cơ đại điển thì chỗ ở. Một tiểu đội ở một cái nhà. Cái này tiến đến mảnh này khu dân cư đền thờ trên cũng viết chiến sĩ gia viên bốn chữ lớn. Trọng binh gác, người ngoại lai hết thảy không cho vào đi. Bạch Sách bốn người đi vào thời điểm còn bị kiểm tra hạ chiến sĩ tin tức mới để cho đi vào. Có lẽ là mọi người mới vừa vào ở. Cái này cả phiến khu dân cư thật náo nhiệt. Không thiếu nhà ở cửa đều là tiến tiến xuất xuất. Từng cái tiểu đội người ở chung gì gì đó. Nơi này tiểu đội tuyệt đại đa số. Có thể nói 70-80%. Toàn bộ đều là Bắc Lam Hoàng triều người. Lại nói tiếp. Vũ Linh Đại Lục hiện tại thật muốn cảm tạ Bắc Lam Hoàng Triều. Nếu không phải là Bạch Sách đương thời chạy đi Bắc Lam Hoàng Triều, đem những này Bắc Lam Hoàng Triều người lấy được, hiện tại Vũ Linh Đại Lục vậy thì thật là muốn hủy. Liền hiện ở loại tình huống này, toàn bộ Vũ Linh Đại Lục nhất thiên muốn xuất hiện 2-3 lần Vương Vũ Linh cấp bậc dị thú. Đồng thời xuất hiện vị trí cũng đều là ngẫu nhiên. Cái này như chỉ dựa vào Vũ Linh Đại Lục nhân tới chống cự. Vậy thì thật là xong đời. Liền Vũ Linh Đại Lục không nói. Liền Vương Vũ Linh cũng liền hơn 500 vị. Cái này một cái cây cải củ một cái hố. Một cái thành thị liền phóng một cái Vương Vũ Linh cường giả. Cái kia cũng không đủ thủ thành. Vũ Linh Đại Lục chỉ là tiếp cận 10 triệu người thành thị. Vậy thì có mười mấy, 5 triệu trở lên thành thị càng là có 200 cái. 3 triệu người trở lên thành thị càng là tối thiểu 5-600. 1 triệu người thành thị càng là vô số kể. Đây nếu là liền Vũ Linh Đại Lục nhân tới thủ, vậy thì thật là liền hủy. Hơn nữa cái này chủng sự tình, Bạch Sách cũng thân thiếu phương pháp. Bạch Sách có mạnh hay không? Đương nhiên mạnh, những thứ kia Vương Vũ Linh cấp bậc ma thú. Bạch Sách một quyền một cái. Nhưng vấn đề là, Bạch Sách cũng không phải là Tôn Ngộ Không. Cũng sẽ không nở hoa. Coi như ngồi thiên vương tộc mới nhất nghiên chế phi hành khí. Nơi nào xuất hiện dị thú phải đi nơi nào cứu viện. Trước không nói Bạch Sách có mệt hay không. Chủ yếu là... chờ Bạch Sách đi phòng trừng rau cúc vàng đều lạnh. Đến lúc đó từng ngọn thành thị bị hủy. Những thứ kia không có bị tàn sát bình dân bách tính tự muốn chạy nạn. Đơn giản điểm tới nói. Chính là thành nạn dân. Đến lúc đó mấy chục triệu. Hơn một ức nạn dân dũng mãnh vào mỗi bên vương thành lớn. Cái kia được cái dạng gì? Nói không khoa trương chút nào. Một đội 3 vạn người nạn dân. Thì có thể làm cho một cái 1 triệu người bình thường thành thị tan vỡ. Bại liệt, mấy chục triệu, hơn 1 ức nạn dân. Đến lúc đó đói hồng nhãn. Hắn mới không được quản trật tự, không được trật tự. Vương tộc không được vương tộc. Cái kia vào thành chính là cướp đồ ăn. Đến lúc đó Vũ Linh Đại Lục đừng nói thủ thành. Nội bộ trước hết tan vỡ. Cho nên... hiện tại Vũ Linh Đại Lục còn có thể bình yên vô sự. Cái kia toàn bộ nhờ đúng là Bắc Lam Hoàng Triều người. Không phục không được, tẫn quản đám người này chỉnh thiên hoành không được. Nhưng quả thật có bản lĩnh hoành, có tư cách hoành. Cái này tiếp thời gian gần 1 tháng, đang ở mỗi bên đại thành thị bố trí trên chiến sĩ phân bổ. Phân bổ từng cái bộ môn đều có cặn kẽ phụ trách sự tình. Từng cái phân bộ có tình huống có thể trực tiếp hội báo tình huống. Làm cho tai nạn theo xuất hiện đến bị tiêu diệt. Tuyệt không cao hơn 5 phần đồng hồ. Làm cho chiến tổn hạ thấp 1 điểm. Thậm chí số không chiến tổn. Cuối cùng, Bạch Sách cái này 263 tiểu đội tìm được chính mình khu nhà ở. Không có đặc thù gì, chính là một cái sở hữu lâm viên nhà thủy tạ tinh xảo sân. Vào ở về sau, mọi người cũng là lập tức chọn trên một cái phòng nghỉ ngơi. Buổi tối có nhiệm vụ, mỗi cái tiểu đội đều có mỗi cái tiểu đội nhiệm vụ. Cái này Hưng Liêu Phủ, tổng cộng có 50 cái tiểu đội. Có tiểu đội phụ trách ban ngày tuần tra, có tiểu đội phụ trách ban đêm tuần tra, còn có tiểu đội tác thì là phụ trách kiểm tra thành bên ngoài. Dù sao mỗi bên chủng hạng mục đều có, đơn giản đánh giá một cái liền hai chữ, chuyên nghiệp. Hiện nay Thiên Bạch Sách cái tiểu đội này nhiệm vụ, đó chính là ban đêm tuần tra Hưng Liêu Phủ một cái khu vực. Bạch Sách chọn một cái chính mình cảm thấy thoải mái mặt trời mới mọc gian phòng về sau. Không nói hai lời, trực tiếp nằm ngủ trên giường cảm giác. Cái này mấy thiên, một mạch cùng Bắc Lam Lăng Hiên còn có Cơ Song hai người kia mỗi đêm ngày gan du đùa giỡn. Cái này phát hiện là không đủ ngủ. Tuy nói, Bạch Sách có thể ăn đan dược tới để cho mình đề thần tỉnh não, khôi phục trạng thái. Bất quá, ngủ tốt đẹp như vậy chuyện tình, tại sao phải mạnh mẽ thủ tiêu? Bạch Sách xem hạ thời gian, bây giờ là buổi chiều 3 điểm, đến muộn trên lúc 10 giờ. Chính mình cái này 263 tiểu đội mới sẽ đi tiếp ngăn ban đêm tuần tra. Bạch Sách có thể mỹ mỹ ngủ trên 7 cái tiếng đồng hồ. Bạch Sách không biết ngủ bao lâu. Bên tai tắc thì là đột nhiên truyền đến Bắc Lam Lăng Hiên thanh âm nói. Đứng lên, khởi động máy chơi du đùa giỡn. Cái này tự nhiên không phải Bắc Lam Lăng Hiên ở Bạch Sách bên cạnh, mà là cái kia máy nhắn tin thanh âm. Làm Bạch Sách mơ mơ màng màng mở mắt ra, nhìn ra ngoài cửa sổ thời điểm, bên ngoài là đen kịt một màu, trong cả căn phòng cũng đều là yên tĩnh. Bạch Sách cũng không biết bây giờ là vài điểm. Chờ một chút, ta tắm trước thấu xuống. Bạch Sách mơ hồ ngồi xuống về sau, liền cầm máy nhắn tin nói một tiếng. Theo về sau, máy nhắn tin bên trong truyền đến Bắc Lam Lăng Hiên cái kia không nhịn được thanh âm nói. Vậy ngươi nhanh một chút, ta theo ta thúc bắt đầu trước. Bạch Sách đẩy ra cửa phòng của mình. Bên ngoài yên tĩnh, đèn cũng đều là đóng cửa. Bạch Sách cau mày mở đèn, hồ nghi ở trong phòng mặt tìm Thượng Liêu ba người kia. Người không tìm được, ba người này cũng không biết chạy đi nơi đâu. Chờ Bạch Sách đi tới chánh đường, liền phát hiện chánh đường bàn ăn lên, vài cái khay ngược lại thủ sẵn, bên cạnh còn đè nặng một tờ giấy. Bạch Sách nhíu đi tới bên cạnh bàn cầm giấy lên cái nhìn một cái về sau. Liền nhìn thấy phía trên viết vài cái siêu siêu vẹo vẹo chữ. Cha, chúng ta đi chấp hành nhiệm vụ á. Ngươi tỉnh ngủ nói, ăn chút cơm, cứ tiếp tục nghỉ ngơi đi. Bạch Sách nhất mộng, đã đi chấp hành nhiệm vụ. Bạch Sách vội vàng ngẩng đầu nhìn lên thời gian. Cái này đặc biệt đã là 12 giờ khuya. Thí thoại không ở số nhiều nói. Bạch Sách nhanh lên thu thập hạ đồ đạc. Đổi trên chính mình tam tinh chiến sĩ chiến huấn phục về sau, liền hướng lấy bên ngoài chạy đi. Bạch Sách ở chỗ này cũng không phải là tới chơi. Trình Thiên ở bên trong phòng ăn ngủ. Ngủ ăn, cái kia toán chuyện gì xảy ra? Đang nói cái kia đối với đồng đội cũng không phụ trách đảm nhiệm a. Ở Bạch Sách chạy ra ngoài thời điểm, Bạch Sách bên hông máy nhắn tin cũng là vang lên lần nữa nói. Ngươi được chưa a? Nhanh a, chơi một giám, ta đồng đội đều ném. Bạch Sách cắn răng nói. Nói xong cũng không để ý Bắc Lam Lăng Hiên. Bạch Sách xuất môn, ở xã khu bên trong nắm lấy vài cái Bạch Thiên chấp hành hết nhiệm vụ. Mới vừa ăn xong ăn khuya trở về người hỏi hạ về sau, cũng là biết cái này Thượng Liêu vị trí của bọn họ ở đâu trong. Cũng may không phải rất xa. Bạch Sách nhanh đi tìm Thượng Liêu bọn họ. Chờ hơn nửa tiếng đồng hồ về sau, Bạch Sách xuất hiện đến một cái náo nhiệt đường phố lên. Chứng kiến Thượng Liêu ba cái người về sau, im lặng lắc đầu. Khá lắm,